Tinh Không Chi Dực, chương 249, Hội nghị bí mật 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ những tin tức tình báo do liên bang cung cấp, trước mắt đồn trú ở thiên hà Cochrane là hạm đội 11 của đế quốc với binh lực như sau: Thái Không mẫu hạm lớp đế quốc, 2 chiếc tàu đế quốc và tàu Fereno, chiến liệt hạm lớp nguyên thủ, 1 chiếc tàu Vixeno, 4 tuần dương hạm lớp lưu quân đao cùng với 11 khu trục hạm, 265 chiến đấu cơ cùng tàu phụ trợ cơ loại, trong đó bao gồm 92 siêu nữ yêu, 44 nữ yêu, chiến đấu cơ cường kích kiểu đoàn kiếm có khoảng 3 liên đội với khoảng 100 chiếc, ngoài ra còn có 8 chiếc tòa nhãn và khoảng chừng đó người bảo vệ. Theo thực lực của quân ta hiện nay, tổng thể mà nói cũng không thể nói là không đối phó được. Một sĩ quan tình báo giới thiệu, Thụy Sâm bỗng nhiên cảm thấy có chút bi ai cho hạm đội mà anh từng phục vụ, đáng thương cho hạm đội 11 bị suy yếu đến trình độ này. Anh vẫn nhớ rõ khi vừa mới gia nhập hạm đội, khi đó là đỉnh cao của hạm đội 11, cả hạm đội tổng cộng có gần 900 chiến đấu cơ, nhưng trải qua cối xay thịt Henny, và những trận với tiêu hao đồng minh, nghiêm trọng hơn là sự xa lánh và dè chừng của cấp trên, lần này xét về binh lực cả hạm đội chỉ còn không đến 1/3 khi anh bị bắt đi. Có điều, nếu yếu tấn công chiếm đóng thiên hà Cochrane, chúng ta cần ứng phó không chỉ là hạm đội 11, hành tinh Cochrane cũng là một căn cứ quân sự trọng yếu có hệ thống màn chắn năng lượng bảo vệ chống lại sự công kích từ quỹ đạo, trên bề mặt hệ thống pháo tấn công đồng bộ quỹ đạo dùng để đối phó với chiến hạm, trên quỹ đạo còn các trạm không gian và các tổ hợp phòng ngự tự động trang bị pháo, tên lửa đối không và ngư lôi, không tính hạm đội 11. Theo tính toán sơ bộ, thiên hà Cochrane có các căn cứ quân sự cùng trạm không gian với khoảng 150 chiến đấu cơ các loại, chưa rõ chi tiết loại hình, nhưng có lý do phỏng đoán, đại bộ phận là nữ yêu, chỉ có không đến 1/3 là đoàn kiếm, mặc dù bộ phận lực lượng quân sự này tuy rằng xem ra rất yếu, nhưng khi chúng ta tập trung lực lượng đối phó hạm đội 11, chúng có thể sẽ tạo thành uy hiếp rất lớn đến hạm đội của ta. Thật sự là một lực lượng không thể xem thường. Thế mà đây vẫn chỉ là phần còn lại sau khi đại bộ phận quân lực đã bị triệu hồi về phía sau đối phó với chúng ta, một thiên hà mà thực lực đã suy yếu nghiêm trọng. Tướng quân cấp vừa chú ý lắng nghe tình báo giới thiệu vừa lắc đầu, ông nói ra suy nghĩ của đại đa số người. Tướng quân, điều này cũng thực bình thường, thiên hà Cochrane là biên giới giữa đế quốc và liên bang đã nhiều năm, từ trước khi chiến tranh bắt đầu đã ở cấu trúc và tăng cường hệ thống phòng, trải qua nhiều năm kiến thiết cùng hoàn thiện, này lực lượng phòng ngự cũng không kém. Ở tình huống bình thường số chiến đấu cơ đồn trú ở các căn cứ đã phải hơn 200-300 chiếc, nếu không làm thế nào có thể đối kháng với chủ lực liên bang ở thiên hà New Nanning. Khi đế quốc giao chiến với liên bang, trừ một ít giao tranh nhỏ, thiên hà Cochrane cơ bản chưa trải qua đại quy mô chiến tranh, cho nên đại bộ phận lực lượng phòng ngự vẫn còn đầy đủ. Đương nhiên là không trải qua chiến tranh, bằng không lúc trước hạm đội 11 sẽ không dừng chân khôi phục ở đó, Thụy Sâm thầm nhủ, anh đưa mắt nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh một cái. Nếu hạm đội 11 không dừng chân ở thiên hà Cochrane để khôi phục, anh cũng sẽ không đến đó, sẽ không gặp Phi Luân, đúng là duyên phận, thật đúng là duyên phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi thấy chúng ta không chỉ phải đối phó với trường đó. Trên mặt tướng quân Alfred đầy vẻ lo lắng, một khi chúng ta tiến công thiên hà Cochrane, đế quốc nhất định phát ra cảnh cáo, các căn cứ quân sự phụ cận, các trạm không gian của đế quốc sẽ tập trung lực lượng quân sự theo 4 phương 8 hướng dồn về đó, mà 3 hạm đội vẫn đang tìm kiếm chúng ta, quyết báo thù hạm đội cho hạm đội của Upsert, nếu biết được vị trí hạm đội của ta, bọn chúng chắc chắn cũng sẽ quay đầu đuổi về phía thiên hà Cochrane, chúng ta làm như thế nào để đối phó với hạm đội khổng lồ của đế quốc? Tôi đồng ý với ý kiến của tướng quân Alfred, nếu hạm đội 11 áp dụng chính xác chiến lược không trực tiếp giao chiến với chúng ta, mà lui vào trong vành đai phòng ngự của hành tinh Cochrane, như vậy quân ta muốn tiêu diệt hạm đội địch sẽ phí nhiều công phu, chỉ cần thời gian trì hoãn, đế quốc sẽ nhanh chóng điều quân tiếp viện đến, các thiên hà phụ cận tuy rằng không có hạm đội mạnh tồn tại, nhưng việc không ngừng xuất hiện các lực lượng tiếp viện sẽ liên tục tiêu hao quân lực của ta. Chấm, lùi một bước mà nói, cho dù có thể thuận lợi đánh hạ thiên hà Cochrane, nhưng chúng ta có năng lực phòng thủ được sao? Đồng minh không phải là liên bang, đối phó với một hạm đội đế quốc còn được, nhưng nếu mấy hạm đội liên hợp tác chiến hoặc luân phiên tiến công, hạm đội chúng ta có thể trụ được bao lâu? Trụ không được, tuyến đường sẽ bị chặt đứt, chúng ta lại bị tổn thất nghiêm trọng, không thu hoạch được gì, chúng ta tấn công đánh chiếm thiên hà Cochrane để làm gì? Hội nghị trên cơ bản đều là những ý kiến phản đối, cách nói cũng bắt đầu trở nên có chút kích động, nói cho cùng, sự thật càng nói càng rõ, đến mức độ này, người sáng mắt đều nhìn ra được đến, tấn công đánh chiếm thiên hà Cochrane là cực kỳ thiếu sáng suốt. Nó sẽ chỉ mang đến cho đồng minh hậu quả tai hại, Thụy Sâm âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ, sau khi tiêu diệt hạm đội Upsert, các nhà lãnh đạo đồng minh bắt đầu trở nên mù quáng trước sức mạnh của mình. Anh nhìn trộm những người khác, những ai còn chưa lên tiếng, cũng không tích cực thảo luận, trong số họ trừ anh và đang ở trầm tư, nghi hoặc cùng buồn bực Phi Luân, chỉ có phu nhân Almeida vẫn đang mỉm cười cùng tướng quân Martin với sắc mặt bình tĩnh, giống như đang tĩnh tọa. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề, anh chú ý tới ánh mắt hai người đó thỉnh thoảng nhìn nhau, xem biểu hiện bên ngoài bình tĩnh của bọn họ cho rằng bọn họ trở nên mù quáng, chỉ có thằng ngốc mới tin. Ý kiến của mọi người, tôi đã hiểu được. Cùng với tiếng nói của phu nhân Almeida, mọi người lập tức im lặng, dù sao quyết định của bà mới là quyết định cuối cùng. Theo lời mọi người, đều là các nhân tố bất lợi, nhưng tôi muốn nói đến những nhân tố có lợi khi công kích thiên hà Cochrane. Đương nhiên, mục đích cơ bản nhất là nhận được viện trợ của liên bang cung cấp cho chúng ta, trừ rất nhiều vật tư thiết bị cùng các loại kỹ thuật, tướng quân Hamilton đã nghĩ cách ở trong phạm vi quyền hạ cho phép gửi cho chúng ta một số chiến hạm đã xuất ngũ, trong đó bao gồm 5 thái không mẫu hạm và 4 chiến liệt hạm. Cái gì? Mọi người gần như thét lên. Đúng vậy, mọi người không nghe nhầm đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tướng quân Martin cũng làm ra vẻ trấn định nói, đối với phản ứng của các tướng quân ông cũng không cảm thấy kỳ quái, bản thân ông khi lần đầu tiên nghe con số đó, trong lòng cũng không khỏi chấn động, đồng minh hiện tại mới có mấy chiếc thái không mẫu hạm. Trong 5 thái không mẫu hạm, 2 chiếc thuộc lớp đế quốc, nguyên là các chiến hạm của đế quốc sửa chữa lại, thân tàu tổn thương tương đối, không thể thông qua tuyến đường tử thần, cho nên vẫn ở lại liên bang, nếu không thông qua tuyến đường đó, vẫn dùng tốt. Còn lại 3 thái không mẫu hạm thuộc liên bang, lớp ngân hà tuổi đời hoi dài hơn nữa cũng bị tổn thương, thêm vào đó trước mắt liên bang và đế quốc không có chiến sự, cho nên tướng quân Hamilton lấy danh nghĩa xuất ngũ để xóa tên khỏi danh sách tác chiến của liên bang, 4 chiến liệt hạm thuộc lớp liên minh, còn có 11 tuần dương hạm lớp tinh vân, 29 khu trục hạm cùng với rất nhiều tàu vận chuyển. Tướng quân, ta muốn biết là các thái không mẫu hạm, chiến liệt hạm và tuần dương hạm sẽ được phối trí chiến đấu cơ như thế nào? Phi Luân nhẹ nhàng đặt vấn đề, đồng minh hiện nay đã đạt tới cực hạn về năng lực sản xuất chiến đấu cơ, chỉ riêng bổ sung 6 thái không mẫu hạm không, là thất thái không mẫu hạm, còn có một chiếc vừa thu được tàu tinh tọa cũng đã cố hết sức rồi. Các tàu viện trợ đều xứng có nòng cốt là nhân viên tình nguyện hoặc lính đánh thuê, ít nhất có thể cam đoan chạy được, chiến đấu cơ rất thiếu, không đến một nửa biên chế, cũng đều là loại mèo địa ngục đã bị đào thải, cũng có một ít chiến đấu cơ kiểu mới, nhưng không phải loại gấu mèo được biên chế chính thức cho liên bang mà là kiểu huyễn ảnh, đây là loại đặc biệt có khả năng tàng hình, tướng quân Hamilton cho rằng loại này có lẽ đối với những người am hiểu đặc thù chiến thuật như đồng minh sẽ có hiệu quả sử dụng lớn hơn nữa, ngoài ra là viện trợ vật tư cùng các loại thiết bị kỹ thuật cùng phương tiện sản xuất, chỉ cần cải tạo qua một chút cũng đủ để giúp chúng ta trong thời gian ngắn thành lập thêm 2 dây chuyền sản xuất chiến đấu cơ loại tia chớp nữa. Thụy Sâm cảm thấy sắp chảy nước miếng, những con tàu cũ này có lẽ đối với liên bang mà nói không là cái gì, nhưng đối với đồng minh mà nói đều là báu vật. Đó mới là nhân tố thứ nhất. Điều thứ hai, phu nhân Almeida tiếp tục nói. Trước đây địa bàn tác chiến đều là ở khu vực do chúng ta khống chế, cho dù quân ta đã làm rất tốt công tác sơ tán, nhưng đối với đồng minh cũng tổn hại không nhỏ, đây là thời điểm thích hợp để phản kích, đem ngọn lửa chiến tranh dẫn tới khu vực đế quốc khống chế. Tuy rằng đế quốc có gan đem đại bộ phận quân lực ở biên giới với liên bang điều đi, nhưng chúng ta không tin bọn chúng có thể yên tâm, bọn chúng đang đánh bạc, một khi đã như vậy, chúng ta ở thời điểm là bọn chúng lo lắng nhất, cho đế quốc một chút đả kích, khiến cho bọn chúng phải đem binh lực quay, cho dù không phải toàn bộ, cũng có thể giảm bớt áp lực cho chúng ta. Sau khi tổn thất một hạm đội chủ lực, lực lượng dùng để thanh tiễu của đế quốc đã bị suy yếu, đối với hạm đội của ta, hành động của chúng sẽ càng cẩn thận, sẽ càng vô vọng, có lẽ trận thanh tiễu này cũng sắp đến hồi chấm dứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, sau khi tuyến đường được thông, tôi đã nhận lời của Chủ tịch Nghị viện Liên bang, đến thăm địa cầu Liên bang một lần, tôi hy vọng sẽ có cơ hội diễn thuyết một lần ở Nghị viện. Phu nhân Almeida trầm mặc một hồi, lại nói. Tôi hy vọng bài diễn thuyết của tôi có thể thay đổi chút gì đó, có thể ảnh hưởng đến một số người, vì đồng minh, sự nghiệp của chúng ta, tranh thủ nhiều sự ủng hộ hơn. Mọi người không tranh luận nữa, ai cũng lặng lẽ suy nghĩ, phòng họp trở nên thực im lặng, lặng như tờ. Cách chương.